Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 869. Tuy nhiên, Tiểu An và Nhạc Nhạc rõ ràng không cảm thấy được an ủi bởi câu nói này. Chúng vần dâu ơ không vui mà đâm chìm trong sự hối hận, thậm chí còn muốn thay bộ đồ trượt tuyết rời đi đúng lúc này. Có vệ sĩ lại đi tới, nói: "Tiểu thiếu gia, Tiểu tiểu thư, còn cả vị tiểu thư này, ông chủ bảo tôi báo cho mọi người một tiếng, hãy ở chỗ này chờ một lát." Diệp Như hề kinh ngạc, "Cái gì? Mời xem bên kia." Ba người theo phương hướng vệ sĩ chỉ mà nhìn qua, chỉ thấy một bóng người đang đứng trên đài cao của khu trượt tuyết, tựa hồ còn đang chuẩn bị. Cái đài kia rất cao, là đạo cụ mà vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp sẽ dùng tới, mà giờ phút này, người đứng trên đó là Tạ Chỉ Thành. Anh mặc bộ đồ trượt tuyết màu đen, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ, chỉ có thể thấy một bóng dáng đen nho nhỏ. Nhạc Nhạc lập tức hưng phấn nói, "Là Daddy, em đã lâu không nhìn thấy Daddy lên đài cao rồi. Em còn cho rằng Daddy già rồi nên lên không nổi nữa." Diệp Như hề vốn dĩ còn có chút kinh ngạc nhưng lập tức bị câu nói sau của Nhạc Nhạc làm cho bật cười. Tạ An lặng lẽ nói, "Chị ơi, chị chờ em nhé, Daddy siêu đẹp trêu." Diệp Như hề thật đúng là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Tạ Chỉ Thành trượt tuyết, nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc hơn. Khi bóng người kia tạm dừng một lát rồi trực tiếp lao xuống, trái tim Diệp Như hề như nhảy vọt lên. Càng đi xuống dưới thì tốc độ càng nhanh, gần như là rơi xuống từ đài cao kia trong chớp mắt. Toàn bộ đài cao là một hình chữ U, lao xuống điểm lấp nhát thì lại trực tiếp vươn lên cao. Tới điểm cùng, đột nhiên bay ra ngoài, dưới ánh mặt trời, Diệp Như hề nheo mắt nhìn bóng người bay vọt lên, thậm chí còn thành thục xoay vài vòng tuyệt đẹp trên không trung, động tác dứt khoát lưu loát, vô cùng có thẩm mỹ. Anh tiếp đất, vững vàng trượt về phía trước một khoảng cách rất dài. Cho đến khi người kia dừng lại, Diệp Như hề mới tìm về nhịp đập trái tim. Khoảnh khắc anh tung người trên không trung, trái tim cô như ngừng đập. Cho đến khi thấy anh vững vàng tiếp đất, cô mới tìm về hô hấp của chính mình. Loại cảm giác hít thở không thông này mãi quanh quẩn cô. Trái tim trong lồng ngực như đang mách bảo cô vẫn sẽ mê muội vì anh như trước. Tạ Chỉ Thành chậm rãi trượt trở về, tháo xuống kính bảo vệ mắt trên mặt, lộ ra phía dưới là khuôn mặt tuấn tú. Bởi vì bị gió thổi qua, tóc của anh đều trở nên hỗn độn, tùy tay vuốt vuốt vài cái, lộ ra vài phần tùy tính hoang dã, vô cùng mê người. "Daddy, thật là lợi hại, siêu giỏi." Nhạc Nhạc không chút khách khí phát biểu sự sùng bái của mình đối với Daddy. Tạ Chỉ Thành cong môi cười cười, nói, "Còn muốn chơi nữa không?" "Không chơi, tay chị không thể cử động mạnh, bọn con đi cùng chị chơi cái khác." FUP, Diệp Như hề muốn nói không cần để ý tới cô, nhưng khi đối diện với ánh mắt Tạ Chỉ Thành, cô theo bản năng lại rót. "Ngoãn nghe theo, cách chương."